Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325 Ino suy nghĩ quả đào ăn. Chương 325 Ino suy nghĩ quả đào A Tử Thần đưa ra một cái phụ gia yêu cầu. Đó chính là đánh sinh cọc, hắn cái phòng ở yêu cầu 9981 căn sinh cọc. Không cần đồng nam đồng nữ, mà là yêu cầu cường tráng sinh cọc. Yêu cầu sinh cọc có chứa ác ý, thù hận, căm hận vân vân tự. Này đó mặt trái cảm xúc mang theo càng nhiều càng tốt, Ino cười. Trước mắt nàng vị trí thế giới chính là một cái điên cuồng thế giới. Người tốt khả năng không tốt lắm tìm. Người xấu đó là khắp nơi đều có. Muốn nhiều ít có bao nhiêu, đây là cái thu thập nhiệm vụ. Tựa hồ không khó, Tử Thần đỉnh cao lùi lại. Lại cho nàng truyền lại ra một đoạn tin tức, nàng chậm rãi nhíu mày. Liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Quay đầu lại nàng tìm mấy cái kẻ xui xẻo hiến tế thử xem đi, Ino không có trực tiếp hồi lữ quán. Nghỉ ngơi, mà là tìm cái địa phương triệu hồi ra chính mình thông linh thú đầu kỳ. Trở lại trong phòng của mình bộ phận thủy hóa, đem lây dính đến vết máu thanh trừ. Lúc sau mới phản hồi lữ quán, Hinata lại nói như thế nào cũng là ninja. Giết người là ắt không thể thiếu. Ino sát vài người trở về không gì vấn đề lớn, bất quá nàng lần này là dùng đi phòng rửa mặt lấy cớ. Ra tới, một thân mùi máu tươi dễ dàng sinh ra một ít không cần thiết liên tưởng. Này hảo sao, này thật không tốt, trở lại lữ quán, Hinata đã tẩy xong rồi. Còn cho nàng thiêu tràn đầy một chậu nước ấm, khăn lông gì đó đều chuẩn bị tốt. Ino miễn cưỡng cười vui. Thực tế trong lòng có điểm tiểu buồn bực, Hinata xem nàng biểu tình thực cổ quái. Ta này quần đều cởi một nửa. Ngươi cùng ta nói, ngươi muốn đi phòng rửa mặt. Ngươi hiện tại còn nói không tật xấu. Khẳng định là thận hư. Các loại bổ thận cháo vẫn là muốn uống a, nàng chính là nghe Ali tiểu tỷ tỷ nói qua. Kakashi lão sư liền thận hư đến lợi hại. Cứ việc Hinata không phải quá minh bạch này trong đó hàm nghĩa. Nhưng là dựa theo rất nhiều đại nhân cách nói, nàng cảm thấy chính là Kakashi khi còn nhỏ quá liều mạng. Bị thương thân thể, Kakashi là thiên tài. Ino cũng là thiên tài, Kakashi mỗi ngày lười biếng. Ino cũng là lười biếng, Kakashi thận hư. Ino khẳng định cũng thận hư. Người nào đó hô hô ngủ nhiều thời điểm. Hinata bò dậy giúp Ino giặt quần áo. Nàng ở quần áo thượng nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi. Nàng đong đưa đầu nhỏ, tính tính nhật tử, âm thầm thở dài, hẳn là không phải mấy ngày nay. Nhìn xem, quá không quy luật, vấn đề rất nghiêm trọng a. Ino cùng Kazuma chiến đấu kết thúc thật sự mau, nhưng vẫn là cấp thủ đô bình tĩnh đầu hạ một viên cự thạch, đại danh khẳng định không riêng Kazuma. Như vậy một đám thủ hạ, nhưng Ino tàn nhẫn vẫn là kinh sợ ở còn lại thuê ninja. Chúng ta chính là kiếm ít tiền, nhưng không muốn cùng Mộc Diệp ninja liều mạng, Kazuma thân thủ tại đây nhóm người xem như đứng đầu. Hiện tại đầu mình hai nơi, đối với rất nhiều tiếp thu đại danh thuê ninja tới nói. Mộc Diệp che giấu thực lực thật sự là quá khủng bố, đại danh thực mau liền tra ra gần nhất ở thủ đô. Xuất hiện Mộc Diệp ninja, hành trình không có dấu giếm tất yếu. Ino bên kia cũng không tính toán giấu giếm, hôm sau. Thế đại danh phu nhân tìm miêu hai người tổ liền rất ngẫu nhiên mà gặp đại danh, Ino đúng lúc đưa. Ra, đại danh khả năng bị ảo thuật ảnh hưởng. Chính mình nguyện ý thế đại danh cởi bỏ ảo thuật, cởi bỏ đừng thiên thần cũng không khó. Hấp thu si xuê như vậy nhiều động lực. Có thể nói như vậy, hiện giờ trên thế giới này liền không có người so nàng càng hiểu đừng thiên thần. Hai bên không có làm thân thể tiếp xúc, Ino làm trò mọi người mặt, trên mặt đất vẽ một cái dẫn đường tính chất phong ấn pháp trận. Đại danh bắt tay ấn đi lên, trong cơ thể đừng thiên thần đồng lực đã bị thuận thế hấp dẫn ra tới. Lúc sau bị pháp trận cắn nát, đừng thiên thần bị cởi bỏ, đại danh tâm tư sâu nặng. Một chút cũng chưa nói Danzo khống chế chính mình sự, hiện tại xử lý Danzo đối hắn một chút chỗ tốt đều không có. Lưu trữ Danzo, Nói không chừng khi nào là có thể cấp Mộc Diệp một cái tàn nhẫn, hắn không nói. Ino cũng làm bộ chính mình không biết. Nàng đồng dạng tưởng lưu trữ Danzo lại bối hai cái nồi, giải trừ ảo thuật sau. Đại danh làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Lập tức đem chính mình trong khoảng thời gian này hành động đều đẩy đến ảo thuật mặt trên. Tỏ vẻ này đều không phải chính mình bản tâm. Hy vọng Mộc Diệp nghiêm tra dùng ảo thuật khống chế hắn ti tiện ninja. Không cần vì thế phá hư hòa quốc cùng Mộc Diệp thôn hữu hảo hòa thuận quan hệ, Ino làm thượng nhẫn. Có thể ở ngay lúc này có hạn độ mà đại biểu Mộc Diệp thôn. Hai bên thử vài câu. Lúc sau liền đem nồi khấu ở Kazuma trên đầu. Chính là gia hỏa này dùng ảo thuật khống chế đại danh. Thật sự là quá xấu rồi. Mộc Diệp ninja giết rất tốt. Hai bên giai đại vui mừng. Sự tình như vậy thuận lợi giải quyết. Ino mang theo mấy chục xe vật tư hồi thôn, dư thừa vật tư làm. Không khí có chút khẩn trương, Mộc Diệp thôn tỏa sáng ra hoàn toàn mới sức sống. Phía trước vay mượn khắp nơi. Nhật tử khó khăn túng thiếu. Hiện tại hảo. Cái kia, một hồi ở Hokage đại nhân bên kia hội báo xong nhiệm vụ. Liền tới nhà ta đi. Ta thỉnh ngươi ăn thủy mật đáo. Hinata ở cửa thôn phân biệt thời điểm. Nhỏ giọng dặn dò Ino. Lúc sau mắc cỡ đỏ mặt. Vội không ngừng mà chạy xa thủy mật đáo. Ino gãi gãi đầu. Là chính mình lý giải cái kia đồ vật sao? Nhìn không ra tới a. Hinata đồng học tác phong lại là như vậy lớn mật. Bất quá cũng đúng, thế giới này 14-15 tuổi liền kết hôn không ở số ít. Tương đối lên, chính mình vẫn là quá mức bảo thủ. Tư tưởng giải phóng đến không đủ hoàn toàn a. Cứ việc thực thích thủy mật đáo, nàng vẫn là muốn trước công sau tư. Làm thượng nhẫn, yêu cầu hội báo nhiệm vụ lưu trình, 1 giờ sau. Jiraiya, Yutetsu Koharu, Mitokado Homura, Shimura Danzo. Shikaku đều tới nghe Ino nhiệm vụ hội báo, đây là cái S cấp nhiệm vụ. Làm thượng nhẫn ban lớp trưởng Kakashi thì tại một bên ký lục, Ino đem sự tình đều đẩy đến Kazuma. Một đám trên đầu, đại danh bên kia cũng là cái này cách nói. Chính là Kazuma dùng ảo thuật khống chế đại danh. Lúc sau căm thù Mộc Diệp thôn, hiện tại đại danh tỉnh táo lại. Chúng ta hai bên vẫn là bạn tốt, Danzo âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính mình khống chế đại danh sự tình không có bại lộ. Ino điều tra kết quả với hắn mà nói hoàn toàn là ngoài ý muốn chi hỉ. Bối nồi nhiều năm, hiện giờ thế nhưng có người thế hắn bối nồi. Lão nhân trong lúc nhất thời đều có điểm không thích ứng, Jiraiya đối với Kazuma cũng có điều hiểu. Biết, đây là kiên định phản Hokage nhân sĩ. Ai đương Hokage, hắn liền căm thù ai, thỏa thỏa giai cấp địch nhân. Ino lộng chết hắn hoàn toàn không thành vấn đề, Ino đối Hyuga ra rất quen thuộc. Không đi cửa chính, đi chính là cửa nhỏ, giống làm ăn trộm lưu đến Hinata phòng, ở đầy cửa trước. Nàng khống chế một chút chính mình biểu tình, cười. Không thích hợp, sụ mặt. Tựa hồ cũng không thích hợp, làm bộ dường như không có việc gì. Quá làm người thương tâm đi. Cuối cùng nàng mang theo 3 phần chờ mong, 3 phần trần chờ, 3 phần kinh hỉ, cùng với 91 phần nhảy nhót. Bước chân nhẹ nhàng mà đẩy cửa đi vào, Hinata không ở phòng. Mà là ở phòng bếp, nghe được trong phòng có thanh âm. Nàng vội vàng dùng bạch nhãn quan sát một chút, nhìn đến là Ino Chakra. Nàng nói, người đã đến rồi, ta bên này lập tức liền hảo. Tẩy tẩy là có thể ăn, Ino ngồi nghiêm chỉnh. Lòng bàn tay tất cả đều là hãn, này cũng quá nhanh. Nàng còn không có chuẩn bị tốt đâu. Về sau có phải hay không yêu cầu tìm Orochimaru yếu điểm sinh hài tử kỹ thuật đâu. Về sau nếu là có hài tử, tên gọi là gì hảo đâu. Trong núi hoa hướng dương sao. Trời đất chứng giám, nàng không có lục bảy đại Hokage ý tưởng a. Hiện tại sự tình như thế nào biến thành như vậy đâu. Tấu chương xong, hết chương.